One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 21, thời gian trôi mau. Thời gian tung tóe. Namikaze Minato chết đi đã qua thời gian mấy năm, đã trở thành truyền thuyết. Khoảng thời gian này, nhẫn giới cũng không có cái gì đại động tĩnh. Thế nhưng, vinh diệu dong binh đoàn danh tiếng triệt để khai hỏa. Không ai không biết, không người không hay. Tinh nhẫn thôn, đây là một cái thần bí địa phương. Truyền thuyết, nơi này là vinh diệu dong binh đoàn trụ sở. Lối đi duy nhất, hài cốt đầy đất, một tòa to lớn cung điện. Yasuo nhàn nhạt nhìn trước mắt nam nhân. Konoha tam nhẫn bên trong. Không. Hiện tại phải nói là Akatsuki không trần. Không thể nghi ngờ, Orochimaru cái tên này chính là một thiên tài. Mà mỗi cái thiên tài cơ bản đều là người điên. Nghiên cứu tất cả cấm thuật. Gia nhập Akatsuki cũng là có âm mưu. Rất lâu không gặp, Yasuo, không nghĩ tới bây giờ ngươi đã trở thành có tiếng đại nhân vật. Orochimaru cười nhìn Yasuo. Lúc này mười mấy năm trôi qua thời gian, nam nhân này đã danh chấn nhẫn giới. Vinh diệu dong binh đoàn cũng là như thế. Orochimaru bĩu bĩu chu vi thành viên, trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Trừ Yasuo cùng Minato ra, những người khác chỉ là nghe nói qua. Thế nhưng là căn bản là không có từng thấy. Nơi này không có một người thực lực thấp hơn chính mình. Bất quá, làm hắn khiếp sợ nhất hay là Minato bên người cái kia bóng người quen biết. Sunet, thế nhưng là không phải là hắn nhận thức Sunet. Quả thực giống như đúc, bao phủ chakra cũng là như thế. Bất quá nhưng càng mạnh mẽ hơn. Orochimaru, nói tóm tắt, không biết lần này ngươi là đại biểu chính mình, hay là đại biểu các ngươi tổ chức đến đây. Yasuo nhàn nhạt nhìn Orochimaru. Đối với người này hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Ai cũng sẽ chết. Thế nhưng cái tên này bất tử. Cái tên này chính là mạng con rán. Uchiha Madara chết, Osusuki chết, Jiraiya chết. Thế nhưng cái tên này không có chết. Thủ đoạn quá nhiều. Cho dù là hắn cũng không nhất định có thể bảo đảm giết chết Orochimaru. Xem ra Yasuo quân biết rõ tổ chức tồn tại đây. Orochimaru nghi ngờ không thôi nhìn Yasuo. Akatsuki tại căn bản là không có bao nhiêu người biết rõ. Không muốn thử dò xét. Orochimaru, ta biết rõ đồ vật so với ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu. Bao quát Akatsuki sự tình. Nói đi, lần này chính thức ý đồ đến. Yasuo cân nhắc nhìn Orochimaru. Hắn cũng phi thường hiếu kỳ ra hỏa mục đích. Chính là Akatsuki hay là việc của mình. Nghe được Yasuo, Orochimaru thân thể thẳng tắp, lập tức cười lạnh một tiếng. Yasuo quân, lần này là tổ chức sự tình. Đương nhiên, ta cũng đối Yasuo quân phi thường hiếu kỳ. Bên sao, khó nói các người Akatsuki chuẩn bị ủy thác chúng ta. Thật giống cũng không cần đi. Ta không tưởng tượng ra được có ai các ngươi đối phó không. Yasuo cười nhìn Orochimaru. Đương nhiên không phải, vốn là lần này là ngọc nữ còn có bắt đầu lại đây. Thế nhưng rất lâu chưa từng thấy Yasuo quân, vì lẽ đó chủ công động đến đây. Linh ý thứ là hiểu cùng các ngươi vinh diệu hợp tác. Orochimaru lắc đầu một cái, lập tức tiếp tục mở miệng. Vĩ thú, Yasuo đột nhiên đứng lên. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Orochimaru. Nội dung cốt truyện không giống nhau. Nagato tên kia đoán chừng là tại đánh cửu vĩ cùng bát vĩ chú ý. Sở hữu vĩ thú bên trong, vướng víu nhất chính là hai người sau. Cửu vĩ Jinchuriki bây giờ còn không đáng sợ. Thế nhưng Killer Bee tên kia, muốn bắt lấy hắn, phòng chừng muốn toàn thể thành viên tấn công. Xem ra Yasuo quân biết rõ nhiều vô cùng đây. Không tệ, chính là vĩ thú sự tình. Không biết, Orochimaru kinh ngạc nhìn Yasuo. Hắn không nghĩ tới người đàn ông này hiểu biết chính xác nói. Có thể, có sinh ý đến cửa. chúng ta vinh diệu liền biết tiếp. Yasuo gật gù, hắn cũng có mấy tháng không có đi ra ngoài, vừa vặn đi ra ngoài đi dạo. Konoha, một mảnh phồn hoa, Namikaze Minato tạ thế đã qua không thiếu niên. Phồn hoa đường đi, một cái tóc vàng tiểu hài tử không ngừng đang phi nước đại. Mà mặt sau lại có hai nhẫn giả đang đuổi bắt. Ba người đều không có chú ý tới mái nhà. Jiraiya nhìn đường đi chạy trốn tóc vàng tiểu hài tử, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Trong đầu không ngừng hiện lên Namikaze Minato thân ảnh. Thật không xem, hoàn toàn là một cái khác tính tình. Thở phì phò, hai bóng người đột nhiên rơi vào sân thượng, mà Jiraiya thì lại thật giống không có phát hiện giống như vậy. Không nói gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hỏa ảnh nham thạch. Ngươi là ai? Tóc dài nam tử cảnh giác nhìn Jiraiya, một tay nắm thật chặt. Không có, người này hắn căn bản cũng không nhận thức. Đột nhiên xuất hiện ở Konoha, không nghĩ tới, ta Jiraiya đại nhân ngươi cũng không nhận ra. Jiraiya đột nhiên quay đầu, một chân chặt, liên tiếp tinh tướng nói phun ra, còn bày ra phong tao tư thế, nhìn trước mắt cái này chiêu chọc đại thúc. Hai người khóe miệng đều là co giật một hồi, thật giống ngu ngốc, bất quá Jiraiya danh tự này bọn họ có cảm giác đến quen thuộc. Xèo, hai người vừa chuẩn bị nói chuyện, lại một bóng người rơi vào sân thượng. Hai nhẫn giả nhìn người đến, cũng hơi kinh ngạc, lập tức cùng lúc mở miệng. Kakashi, Jiraiya đại nhân, không nghĩ tới ngươi trở lại Konoha. Ba đời đại nhân biết rõ nhất định cao hứng vô cùng. Kakashi một tay cầm sách, cười nhìn Jiraiya, các ngươi lui ra đi. Đây là tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân, đệ tử đời ba. Kakashi bĩu bĩu bên cạnh hai người, sau đó nói khẽ, nghe được Kakashi, hai người thân thể đều là chấn động. Tam nhẫn chi nhất Jiraiya, minh bạch, bọn họ rốt cục minh bạch tại sao danh tự này quen thuộc như vậy. Nguyên lai là tam nhẫn. Theo hai người rời đi, Jiraiya thở một hơi thật dài, quay đầu, nhìn đường đi, Kakashi, ngươi vẫn là như cũ, mặc dù trở nên thành thục, thế nhưng thực lực lại không có tiến bộ. Seragon, nghe được Jiraiya, Kakashi cúi đầu, cũng không nói lời nào, trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng nói, Jiraiya đại nhân, không biết ngươi lần này trở lại Konoha là bởi vì cái gì? Naruto, năm đó sự tình hắn cũng là biết rõ, từ khi đến cũng không có cái gì chuyện quan trọng, căn bản cũng không có khả năng về Konoha. Mà Konoha duy nhất làm cho hắn lo lắng chính là Naruto. Đúng vậy, trung nhẫn khảo thí liền muốn đến. Ta mấy năm qua rời đi Konoha, một mực ở truy đuổi Orochimaru, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại gia nhập một tổ chức. Một cái đều là phản nhẫn tổ chức, Jiraiya gật gù. Sau đó ngưng trọng mở miệng, PS Trung Thu tiết đến, sớm chúc đại gia ngày lễ khoái lạc. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.